đạo ẩn cũng vô pháp khống chế. Ngoài ra, ta còn cho đạo ẩn lưu một chút phụ trợ kết đan bảo vật. Cũng có thể sẽ bị cưỡng đoạt. Ngày sau, đạo ẩn kết thành kim đan cũng sẽ có rất lớn khó khăn. Người có ta ký danh đệ tử danh phận, lại kết thành kim đan, mới có thể có nói chuyện quyền lực, lại tăng thêm thực lực ngươi hơn xa cùng cấp. Ta đối đầu, cũng liền không dám làm những này tiểu động tác. Ta lưu lại những cái kia nhân mạch, cũng sẽ tiếp tục ủng hộ đạo ẩn. Đạo ẩn kết thành kim đan về sau, mới có thể thuận lợi kế thừa ta địa vị. Lời nói cũng nói này phân thượng. Vương Đạo Viễn cũng liền không cự tuyệt nữa. Khom người hành lễ nói. Đã là vì đạo ẩn, ta đây cái này đương huynh trưởng, tự nhiên không thể đặt mình vào sự tình bên ngoài. Đệ tử Vương Đạo Viễn, gặp qua sư tôn, Lôi Viêm chân nhân cười to nói. Hảo hảo hảo, lão phu lại nhận lấy một cái thiên tài. Công pháp của ta cùng pháp thuật, có đạo ẩn kế thừa. Tại luyện khí nhất đạo thượng, đạo ẩn luyện khí thiên phú tuy nhiên không tệ, nhưng so ngươi còn là hơi kém một chút. Hắn kế thừa ta luyện khí chi đạo không có vấn đề. Càng tiến thêm một bước có chút khó. Lấy ngươi thiên phú, định có thể ở luyện khí nhất đạo thượng vượt qua ta. Ta thu ngươi vì ký danh đệ tử sự tình, liền tại đạo ẩn tử phủ đại điển thượng công bố. Vương Đạo Viễn đáp, cần tuân sư tôn chi mệnh. Cách chương.